Với em lính không sợ chết, khi pháo kích anh cũng không hề run. Ai nói giúp anh vài ngàn tiêu đỡ, vì đời lính nhiều gian khổ. Yêu anh em đừng nghi ngờ. Ai nói với em lính không dài gái, không thấy thế lương uống bia thật say. Em có biết chăng thường ngày lính phải cầm đồ giác đào ăn phở. Em ơi xin đừng làm ngơ. Người tình yêu dấu đêm đêm riêng mình nằm gối đầu, anh nhớ đến em, anh thấy phát ghen, ước mơ sao mình là quan sách cây đẹp thằng nào dám dè em. Khi lính đã yêu đánh ghen hàng bữa, muôn kiếp vẫn ghen giống như người xưa. Khi lính đã ghen rừng tàn núi lở, đồng hồ dây chuyền gì cũng gỡ, nhưng không bao giờ phục nhau. Nói với em lính không sợ chết, khi pháo kích anh cũng không hề run. Ai nói giúp anh vài ngàn tiêu đỡ, vì đời lính nhiều gian khổ. Yêu anh em đừng nghi ngờ. Ai nói với em lính không dài gái, không thấy thế lương uống bia thật say. Em có biết chăng thường ngày lính phải cầm đồ dắt ăn phở. Em ơi xin đừng làm ngơ. Dấu đêm đêm riêng mình nằm gối đầu, anh nhớ đến em, anh thấy phát ghen, ước mơ sao mình là quan sách cây đọc là dám dè em. Khi lính đã yêu đánh ghen hàng bữa, muôn kiếp vẫn ghen giống như người xưa.